Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 20, tình cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Mạnh Trần An đến đoàn phim thăm Văn Đàn lên hot search suốt cả buổi chiều. Tổ tiên 18 đời của Văn Đàn cũng đã bị fan của Mạnh Trần An lôi ra hỏi han hết lượt. Nhưng đến chiều tối, một cư dân mạng bình thường đã bình luận dưới hot search. Không thể nào, Văn Đàn hình như đã có bạn trai rồi. Trông cũng khá đẹp trai. Ngay lập tức, bài viết của người này bị tấn công hàng nghìn bình luận. Toàn bộ đều mắng cô ấy là thủy quân do Văn Đàn thuê. Là chó của Văn Đàn. Lúc đầu, cư dân mạng này vẫn còn tranh luận với mọi người. Sau đó cô ấy dứt khoát đăng một bức ảnh. Mọi người tự xem đi. Tôi chụp được tối qua khi đi leo núi. Thấy họ khá tình cảm nên không tiện làm phiền. Chỉ chụp được góc nghiêng thôi. Bức ảnh cô ấy đăng là cảnh Minh Trạc giúp Văn Đàn quấn băng keo tay. Minh Trạc dáng người cao ráo. Dù hơi cúi đầu, không nhìn rõ mặt, nhưng vẫn có thể thấy được ngũ quan anh tuấn tú từ bóng đổ. Văn Đàn thì khỏi phải nói. Ánh mắt nhìn anh như muốn tan chảy. Dưới bức ảnh này cũng tranh cãi kịch liệt. Trời ơi, không còn gì để nói. Đúng là đẹp trai, không kém Mạnh Trần An đâu. Ha ha ha, chỉ mình tôi thấy đẹp trai hơn Mạnh Trần An thôi sao? Tôi chưa bao giờ thấy Mạnh Trần An đẹp trai. Không hiểu anh ta nổi tiếng kiểu gì. Những người nói Mạnh Trần An không đẹp trai mới nên đi khám mắt đi. Anh ấy từng là một trong tứ đại mỹ nam của Đa Bần. Người này còn chưa thấy mặt mũi ra sao. Không biết các người đang kích động cái gì. Đúng là cười chết mà. Bây giờ đầy người tự xưng là đại soái ca trên mạng. Nhưng xuất hiện ngoài đời thì xấu đau xấu đớn. Mạnh Trần An là soái ca chịu được ánh sáng của truyền thông quốc gia. Đừng có mèo chó nào cũng đến so sánh. Văn Đàn à, chị ơi, chúng ta tạo xì căng đan có thể đừng bám víu Mạnh Trần An nữa không? Đã chia tay rồi, tự mình không biết tìm đâu ra một anh bạn trai bình thường. Còn phải dựa hơi Mạnh Trần An. Không có Mạnh Trần An thì chị không sống nổi à. Thôi đi, theo tôi thấy, Văn Đàn gần đây đang ầm ĩ chấm dứt hợp đồng với giải trí sáng Mỹ. Sợ không có công ty nào nhận, chắc là đang tạo đề tài thôi. Đừng cho cô ta độ hot nữa. Đúng vậy, không biết là ai đang tạo xì căng đan. Ai không có ai thì không sống nổi nữa. Văn Đàn rõ ràng đã có tình yêu mới rồi. Mạnh Trần An còn rình rang đến đoàn phim thăm. Cố tình chọc tức ai vậy? Ghê tởm, mà mọi người có phát hiện ra không? Trước đây khi Văn Đàn và Mạnh Trần An cùng tham gia sự kiện, cô ấy đều lịch sự và giữ khoảng cách. Hoàn toàn không có vẻ ngọt ngào của người đang yêu. Nhưng lần này lại hoàn toàn khác. Đúng đúng đúng, tôi cứ tưởng Văn Đàn là kiểu người lạnh lùng. Không ngờ lại nữ tính như vậy. Đây mới là dáng vẻ của người đang yêu chứ. Ai nói không phải, đây mới là hình mẫu bạn trai lý tưởng. Trước đây chị tôi chọn nhầm người, khiến mọi người chê cười. Sau này chị ấy nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Vì câu, chọn nhầm người, fan của Văn Đàn và fan của Mạnh Trần An lại đánh nhau 800 hiệp. Tuy nhiên, số lượng fan của Văn Đàn ít hơn nhiều so với Mạnh Trần An. Nhưng dù sao những năm nay cũng đã trải qua trăm trận. Đặc biệt là khi đối mặt với Mạnh Trần An, có thể nói là liều mạng đến hơi thở cuối cùng cũng phải bò dậy khỏi giường. Báo mỗi huyết hải thâm thù này, mỗi lần hai bên ban đầu có thể đánh ngang tay, nhưng theo số lượng fan của Mạnh Trần An ngày càng đông, thì đó chính là cuộc tàn sát đơn phương. Nhưng lần này, không ít người qua đường lại bênh vực Văn Đàn. Chủ yếu vẫn là vì bạn trai của cô. Hơn nữa, trước đây khi gặp chuyện như vậy, giải trí Hoàn Vũ cũng sẽ có phản ứng. Nhưng lần này, Hoàn Vũ lại không có động tĩnh gì. Vài fan lớn dẫn người làm ầm ĩ một hồi. Không có ai chống lưng. Cũng dần dần giải tán. Quan trọng nhất là vì lần này là Mạnh Trần An chủ động mang đồ đến thăm đoàn phim của Văn Đàn. Trước đây fan của Mạnh Trần An chửi mắng chị dâu, người khác chỉ coi là trò cười, nhưng bây giờ xuất hiện chuyện Văn Đàn đã có tình yêu mới. Bọn họ không còn lý lẽ nữa. Trong văn phòng tổng giám đốc của giải trí Hoàn Vũ, Chu Kế Quang xoay ghế, đi đến trước mặt Văn Đàn. Văn Đàn vô thức lùi lại hai bước. Sếp Chu, Chu Kế Quang tỏ vẻ ghét bỏ. Cô cũng chỉ có cái mặt này là đáng xem. Không hiểu cậu ấy thích cô cái gì. Văn Đàn tưởng anh ta nói Mạnh Trần An. Cô nói, có lẽ trên người tôi còn có điểm sáng mà sếp Chu chưa phát hiện ra. Anh có thể thử tiếp xúc với tôi nhiều hơn. Chu Kế Quang không tiếp lời cô. Sải bước dài, ngồi xuống ghế sofa. Tôi tiếp xúc với cô làm gì? Sao, cô còn mong chúng ta tranh giành tình cảm? Đánh nhau một trận à, Văn Đàn? Cô quay người, nhìn Chu Kế Quang. Sếp Chu, dù anh có tin hay không, tôi và Mạnh Trần An đã chia tay rồi. Cũng tuyệt đối không có khả năng quay lại. Vì vậy, nếu anh muốn chút giận, tôi là lựa chọn tốt nhất. Chu Kế Quang cười, cô quá đề cao bản thân rồi. Cho cô đóng phim là có thể giúp tôi chút giận à? Văn Đàn mím môi, chậm rãi nói, sau khi hết hạn hợp đồng với giải trí Sáng Mỹ, tôi có thể vào giải trí Hoàn Vũ. Vẻ mặt Chu Kế Quang khó đoán, cô đang cầu xin tôi, hay là đang uy hát bê tôi? Với tư cách của Văn Đàn, thật sự chưa đủ tiêu chuẩn để Hoàn Vũ ký hợp đồng. Mạnh Trần An là nghệ sĩ hàng đầu của giải trí Hoàn Vũ. Việc anh ta rời đi chắc chắn sẽ khiến giá cổ phiếu của Hoàn Vũ biến động. Hiện tại cả hai bên đều vì nhiều lý do và cân nhắc mà chưa công bố chuyện này ra bên ngoài. Nếu Văn Đàn tiết lộ tin tức Mạnh Trần An chấm dứt hợp đồng trước, sẽ là một đòn giáng mạnh vào giải trí Hoàn Vũ. Văn Đàn cười, chắc là hợp tác, nếu tôi đoán không nhầm. Tối qua sếp Chu đã nghĩ đến chuyện này rồi. Nếu không anh sẽ không cho tôi vào phòng VIP đó. Cho dù Chu Kế Quang thật sự muốn Văn Đàn đóng bộ phim thảm họa đó, cố tình chọc tức Mạnh Trần An, cũng không cần đưa cô đi gặp nhiều nhà đầu tư và nhà sản xuất như vậy. Trong giới này, quan hệ chính là tài nguyên. Cho dù chỉ là cùng nhau ăn cơm trên một bàn, cũng đã vượt qua rất nhiều người. Được lộ mặt trước những ông lớn này, lần sau có dự án, biết đâu họ sẽ nhớ đến mình. Chu Kế Quang hừ hai tiếng, cô thông minh như vậy, sao ở Sáng Mỹ bao nhiêu năm vẫn chỉ đóng phim chiếu mạng nhỏ. Văn Đàn không biết Chu Kế Quang là đang khen hay đang chê cô. Cô mặt không đổi sắc nói, vì sếp tưởng không có tầm nhìn như sếp Chu, cũng không có tấm lòng và kiến thức uyên bác như sếp Chu. Chu Kế Quang, một chàng nịnh nọt, anh ta chậm rãi hỏi, cô và Mạnh Trần An dù sao cũng từng ở bên nhau 3 năm. Cô không chút lưu luyến tình cũ sao? Nếu Văn Đàn ký hợp đồng với giải trí Hoàn Vũ, Mạnh Trần An sẽ không có ngày nào yên ổn. Không chỉ việc anh ta chấm dứt hợp đồng với Hoàn Vũ và thành lập công ty mới sẽ bị phóng đại và bàn tán. Anh ta vừa đi, Hoàn Vũ liền ký hợp đồng với bạn gái cũ của anh ta. Không khỏi khiến người ta nghi ngờ. Rốt cuộc anh ta và Hoàn Vũ đã kết oán thù lớn đến mức nào mới khiến Hoàn Vũ vốn đã ghét Văn Đàn lại làm đến mức này. Sau đó, chỉ cần Văn Đàn lên hot search, mọi người sẽ không chỉ nghĩ đến chuyện tình cảm trước đây của cô và Mạnh Trần An, mà còn cả ân oán giữa Mạnh Trần An và công ty cũ. Danh tiếng của Mạnh Trần An sau chuyện này chắc phải mất một thời gian mới có thể khôi phục. Những dự án của công ty mới của anh ta, các nhà đầu tư cũng sẽ quan sát một thời gian rồi mới quyết định có đầu tư hay không. Tuy nhiên, Chu Kế Quang muốn ký hợp đồng với Văn Đàn, không chỉ đơn thuần là để hả giận. Cách chương.